người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 176, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Hạo liền bị quả cầu lông cho đánh thức. Mới vừa mở mắt ra, hắn liền bị giật nảy mình, một cái lớn chừng quả đấm con muỗi chính đập cánh liền xuất hiện ở trước mắt của há đầu ngón tay dài như vậy, hôn khí phía trên hiện ra u quang. Vương Hạo giật cả mình, phản xạ có điều kiện vậy một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Đợi đến rút xong sau, Vương Hạo mới nhìn rõ một cái mặt bất mãn quả cầu lông. Cái này muỗi to, hẳn là quả cầu lông mới tìm được đồ chơi a. Nói thật, bất luận là trên địa cầu hay là tại đại hoang, Vương Hạo đều chưa bao giờ thấy qua giống như quả cầu lông như vậy thích hợp làm sủng vật vật nhỏ. Vẻn vẹn là dáng dấp khả ái và thích sạch sẽ, cái này hai đầu ưu điểm, liền đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận sủng vật. Chớ nói chi là hắn còn phi thường thông minh lại thông nhân tính. Vương Hạo phát hiện quả cầu lông IQ thậm chí có thể so với một cái tuổi trẻ nít, giống ăn xong đồ vật sau khi bản thân đánh răng, kéo xong tiện tiện sau khi bản thân xoa cái mông, hắn chỉ dậy qua một lần, quả cầu lông liền nhớ kỹ. Nếu như nói, không phải từ quả cầu lông trên người tìm ra một cái khuyết điểm, cái kia đơn giản là hắn loại này đối với loài bò sát loại sinh vật đặc biệt yêu thích. Bất luận là độc xà còn là nhện, bất luận là bọ cạp còn là con rết, những vật này càng là xấu xí, nhìn qua càng nguy hiểm, quả cầu lông liền càng thích đi trêu chọc một lần. Vô số lần, nếu như không phải Vương Hạo phát hiện sớm, đáng sợ quả cầu lông đã sớm bị chết tại những độc vật này trong miệng. Từ khi Vương thôn địa điểm cũ sơn động bởi vì mưa to mà sụp đổ đêm đó, quả cầu lông tình nguyện bị chôn sống, cũng phải lưu lại bồi tiếp hắn thời điểm. Quả cầu lông liền thành Vương Hạo sinh mệnh trọng yếu nhất thân một người trong, mặc dù quả cầu lông loại này đặc biệt yêu thích cho hắn tạo thành rất lớn khốn nhiễu, nhưng Vương Hạo cũng chưa từng nghĩ tới vứt bỏ quả cầu lông. Vương Hổ ngáp dài đem cái kia bị đánh ngã xuống đất con muỗi tóm lấy, hôm qua hắn phụ trách thủ nửa đêm về sáng, cho nên bây giờ có chút khốn. Con muỗi đầu bị hắn vặn rơi, sau đó đem hắn sâu trên côn gỗ, nói đợi chút nữa có thể nướng ăn. Hàng năm mùa hè, giống con muỗi dạng này tiểu côn trùng, cũng là Vương Hổ bọn họ yêu nhất, bởi vì chộp tới sau khi, xem như đồ ăn vặt ăn vẫn là vô cùng không tệ. Tại Vương Hổ trong trí nhớ, nướng con muỗi vị đạo còn là rất không tệ. Chỉ bất quá, hôm nay hắn chú định phải thất vọng, nướng chín sau khi, hắn vẻn vẹn ăn một miếng, liền đem hắn phun ra. Từ Vương Hạo đã trải qua lễ thành nhân sau khi, trong thôn trên cơ bản liền không có thiếu đồ ăn, mỗi ngày thịt cá Vương Hổ, hiện tại ở nơi nào còn có thể nuốt trôi đi có cỗ mùi hôi thối nướng con muỗi. Trước kia cảm thấy mùi vị không tệ, cái kia là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn, có lựa chọn ai nguyện ý đi ăn loại vật này, nói thật không chỉ có quả cầu lông, ngay cả Vương Hổ bọn họ khẩu vị đều đã bị Vương Hạo cấp dưỡng kén ăn. Ăn xong điểm tâm, cứ việc Lưu Hùng liên tục thỉnh cầu Vương Hạo bọn họ nhiều ở một thời gian ngắn, nhưng Vương Hạo còn là dẫn người đi. Quảng cáo, Lưu Hùng mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng Vương Hạo minh bạch hắn là sợ hãi những cái kia bộ lạc chờ Vương Hạo bọn họ đi thôi sau đó mới qua đến báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực cái này đích xác là một chuyên có chút phiền toái tình, nếu như mình sau khi đi, Lưu Thôn bị những cái kia thẹn quá thành giận bộ lạc lần nữa liên hợp tiêu diệt, vậy mình hôm nay xem như đi không? Sở dĩ, trước khi đi, Vương Hạo còn được đi chung quanh từng cái bộ lạc đi tới một lần, đối bọn hắn cảnh cáo một phen. Tin tưởng hôm qua được chứng kiến bọn họ Vương Thôn thực lực từng cái bộ lạc tại cảnh cáo của mình phía dưới, hẳn là sẽ không bốc lên diệt tộc phong hiểm, lại đi trả thù Lưu Thôn A, vẻn vẹn chuyện này, liền lại chiếm đi Vương Hạo bọn họ nửa ngày, đây là tại có Therizinosaurus dưới tình huống. Nếu không, dựa vào hai chân mà nói, những cái kia bộ lạc chỉ sợ hắn chính là hai ngày cũng chạy không hết. Cảnh cáo sự tình cũng không có quá mức phiền phức, chỉ là Vương Hạo bọn họ chia bốn đội, hướng về bốn cái phương hướng khác nhau thôn xuất phát đi cho bọn hắn thông báo một chút Lưu Thôn đã phụ thuộc bọn họ Vương Thôn tin tức. Bởi vì Vương Hạo hôm qua huyết tinh tàn sát sự tình xem như uy hiếp, cái này chút thôn cả đám đều đáp ứng vô cùng sảng khoái, cam đoan cùng Lưu Thôn tiêu tan hiểm khích lúc trước, từ đó nước giếng không đổi nước sông. Lưu Thôn sự tình giúp xong, đối với Vương Hạo mà nói, lần này ra cửa nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, mà một nửa khác mới là hắn lần này đi ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu. Đó chính là cầu viện. Không sai, Vương Hạo lần này đi ra ngoài, đích thật là ra đi cầu viện. Cửu Long Sơn Vương Thôn, vì lấy được bản thân nắm giữ cái này chút kỹ thuật tính cả cái thôn kia, xuất động gần 2.000 chiến sĩ đến tiến đánh thôn của chính mình. Nếu như nói, lại cho Vương Hạo thời gian nửa năm, không? Dù là chỉ cấp hắn 2 tháng, Vương Hạo cũng có nắm chắc khiến cái này người có đi mà không có về. Bởi vì gần 2 tháng, đầy đủ Vương Hạo làm rất nhiều sự tình, đầu tiên, hắn có thể dùng tiền tài cùng bọn hắn Vương Thôn Yêu Việt sinh hoạt, lung lạc lấy một bộ phận đến Vương Thôn làm người sống tâm, để bọn hắn đem Vương Thôn xem như thôn của chính mình, nguyện ý đi liều mạng bảo hộ Vương Thôn. Thứ nhì, bây giờ thời tiết sáng sủa lên, lò gạch có thể lần nữa thúc đẩy, gần 2 tháng, Vương Hạo ắt có niềm tin dùng gạch đá kiến tạo ra được một đường đơn sơ phòng tuyến. Nhưng là bây giờ Cửu Long Sơn Vương Thôn thẻ thời gian thật sự là để cho hắn quá khó tiếp thu rồi. Từ sĩ khí bên trên giảng, đối diện Cửu Long Sơn Vương Thôn cùng cái thôn kia mặc dù cũng là hơn 10 bộ lạc liên hiệp, nhưng là bọn họ dù sao cũng là đến từ cùng họ thị, có đồng dạng mục đích bộ tộc, hơn nữa bởi vì là xâm lược sở dĩ khí thế như hồng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Trái lại phía bên mình, Vương, Thạch cổ ba họ bản thân ngược lại không cần lo lắng, đều là tộc nhân của mình, vì bảo hộ thôn, bất luận là nam hay là nữ, bất luận là tiểu hài hay là người lớn, đều có thể liều mạng đi. Thế nhưng là trừ cái này ba cái dòng họ bên ngoài, trong thôn còn có đến từ khác biệt bộ lạc hơn 50 cái dòng họ người ngoài thôn, đến từ Cửu Long Sơn tù binh cùng đến từ Hắc Xâm Lâm không biết cái nào địa phương dã nhân. Cái này ba nhóm người, đợi đến chiến tranh đánh lên về sau tù binh cùng các nô lệ không thừa cơ bạo loạn coi như cảm ơn trời đất, bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những cái kia người ngoài thôn, trên cơ bản cũng không cần trông cậy vào, hiện tại bọn hắn chỉ là vừa mới thích ứng Vương Thôn thói quen sinh hoạt, nếu như nói để bọn hắn đối với Vương Thôn sinh ra lòng trung thành còn là phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ, sĩ khí phương diện Cửu Long Sơn Vương Thôn, trên căn bản là đánh thắng bản thân. Mà nhân số phương diện mà nói, là lại càng không cần phải nói, dù là chính là một đứa bé cũng có thể nhìn ra được phe địch chiến sĩ nhân số, là của mình mấy chục lần, dù là chính mình là có thể một người đánh 10 người cũng không khả năng đánh thắng được đối diện. Sở dĩ, tại dưới tình hình như vậy, Vương Hạo là nhất định phải tìm kiếm một chút đáng tin điểm viện binh. Cũng có người nói, Vương Hạo có được cung tiễn, có được bát nghiêu nỏ, có bẫy dập còn có hắc giáp cùng trường đao, đủ để rút ngắn giữa song phương nhân số chênh lệch. Không sai, những vật này, tùy tiện lấy ra một dạng để mà đối địch tại đại hoang phía trên đều có tính áp đảo nghiền ép ưu thế. Nhưng là, hắn có cái tiền đề cái kia chính là về số lượng mặt không thể có quá lớn chênh lệch. Cùng tiễn cùng bát nghiêu nỏ lợi hại, nhưng chúng nó đều có một thiếu hụt cái kia chính là bắn khoảng cách quá lâu. Dù là chính là ngươi dùng cung tiễn giết chết 10 địch nhân, có thể chống cự không nổi người ta còn có 100 cái xông lên. Mà trường đao cùng hắc giáp cũng không phải là sự tồn tại vô địch giống Vương Hạo như thế, tiến vào tiến hóa trạng thái cùng bảo tự nhiên không lời nói, cùng tọa kỵ phối hợp đích xác có thể một cái đánh 100, nhưng dưới tình huống bình thường, dù là chính là có trường đao cùng hắc giáp, ngươi cũng không khả năng đánh quá nhiều. Huống chi, chiến tranh cùng chiến đấu là không đồng dạng như vậy, trong chiến đấu, ngươi có lẽ có thể một người đánh 10 người, nhưng là, 10 cái ngươi cũng tuyệt đối không có biện pháp trong chiến tranh đánh thắng được 100 địch nhân. Vương Long có thể đem vị trí tộc trưởng truyền cho tuổi quá trẻ Vương Hạo cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì Vương Hạo có được cùng tổ thần, câu thông năng lực, trọng yếu hơn chính là, Vương Long thấy rất rõ ràng, Vương Hạo không kêu không gấp, có thể nhận rõ ràng bản thân chân thật lực lượng, sẽ không mù quáng tự tin tổ lực lượng của thần. Có thể nhận rõ ràng bản thân chân thực lực lượng Vương Hạo tự nhiên có thể nhìn rõ ràng bản thân cùng Cửu Long Sơn Liên Minh sự chênh lệch, sở dĩ, phát hiện mình đối mặt Cửu Long Sơn Liên Minh xác thực không có phần thắng lớn thời điểm, Vương Hạo quả quyết lựa chọn cầu viện. Mà cầu viện đối tượng không phải người xa lạ, chính là Hắc Thủy Hồ Triệu Thôn. Vương Hạo là đang trao đổi ngày trên đường gặp phải Triệu Thôn nhân, lúc kia Triệu Vân bọn họ bất hạnh đụng phải trùng chiều. Mang đến trao đổi ngày vật tư toàn bộ mất đi, ngay cả tham gia trao đổi ngày tộc nhân cũng tổn thất gần nửa. Lúc đầu, bình thường mà nói bọn họ cũng là tuyệt không đường sống, nào biết được cuối cùng bọn họ lại bị Vương Hạo cứu. Quảng cáo, lúc kia, Vương Hạo vừa lúc lại bởi vì nhân thù không đủ liền nổi lên thuê Triệu Thôn nhân ý nghĩ. Lúc đầu đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Triệu Thôn người, đang nghe xong Vương Hạo cho để bọn hắn không cách nào cự tuyệt thù lao về sau, quả quyết tiếp nhận rồi bọn họ thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, đang trao đổi mặt trời lên cao mặt Vương Hạo bọn họ và Lưu Thôn người nổi lên va chạm thời điểm, Triệu Vân quyết đoán đứng dậy, hào vô điều kiện vì là Vương Hạo bọn họ thẳng lưng. Về sau nữa từ trao đổi ngày, về đến thôn trên đường, mãi cho đến trở lại Vương Thôn, Triệu Vân bọn họ một đường hành động, đều bị Vương Hạo cảm giác đến bọn hắn là một có thể kết giao đồng bạn. Mà song phương, cũng bởi vì lần này kinh lịch sinh ra một đoạn đáng quý tình hữu nghị. Sở dĩ, làm Vương Hạo cảm thấy lần này cần cầu viện thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ tới mục tiêu chính là Hắc Thủy Hồ Triệu Thôn.